tổ ấm, nơi sóng bom ngày giờ đầm thắm. Tìm về bạn cũ, những bóng chim mịt mùng bạt gió, vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung bay, mơ khuất xa xôi ngàn phương trên đường tha hương. Gọi gió như tiếng ta lòng người lạc bước, nhấp trên men say còn vương bóng quê hương, dừng bước tha hương lòng đau. Gọi gió